Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 2, tỉnh lại. Ngủ say các chiến sĩ, Đoạn Duệ chỉ cảm thấy cả người không nói ra thoải mái cùng ấm áp. Phảng phất cả người trên dưới ngâm mình ở một loại cực kỳ ấm áp trong chất lỏng như thế. Chìm chìm nổi nổi, ấm áp để cho hắn không nghĩ mở cặp mắt ra. Đây là nước ối sao? Dựa vào, ta quả nhiên chết, bất quá lại là mang theo trí nhớ trọng sinh. Nói chuyện cũng tốt, hy vọng có thể trọng sinh hồi ta đời trước thời điểm. Bởi như vậy, ta tuổi 17 trước liền có thể bằng vào trí nhớ tích lũy số lớn tài sản. Sau đó tranh thủ ở tuổi 17 trước xây cất một cái man hoang miền đồi núi mãi mãi phòng ngự. Kiến trúc, tập nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, thành trấn chức năng làm một thể. Sau đó làm U Linh sau khi biến mất đem số lớn nhân loại tụ tập lại. Tiếp lấy đem những thứ kia đáng chết dị tộc sinh vật có trí khôn toàn bộ mẹ nó cho giết chết. Ngược sát, thay phiên cưỡng gian, nuôi dưỡng, ăn, toàn bộ phi nhân loại sinh vật có trí khôn không chừa một mống. Những thứ kia xúc sinh, Đoạn Duệ càng nghĩ càng hưng phấn, cũng càng nghĩ càng giận dữ. Hắn thậm chí cừu hận lên những thứ kia viết dị tộc sinh vật có trí khôn như thế nào hiểu. Hảo, như thế nào yêu nhã, như thế nào yêu thích hòa bình. Nhiều chút đến, mụ, cái thế giới này chính là một mảnh rừng rậm, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Một khi nhân loại thuộc về thế yếu, ai biết những thứ kia dị tộc là như thế nào muốn. Trả lại hắn mụ tán dương lên dị tộc tới, nhưng không biết, dị tộc cường đại liền đại biểu nhân loại bi thảm a. Là, cái thế giới này chính là một cái máu tanh rừng rậm. Không muốn cho là nhân loại tà ác, tàn bạo, thích chiến tranh, phá hư tự nhiên, mà là cái thế giới này người buộc loại không thể không đi làm như thế. Nếu không phải nhưng, nhân loại sớm muộn sẽ hoàn toàn diệt tuyệt với trong thế giới này. Cho nên Đoạn Duệ coi như là suy nghĩ minh bạch, cùng với làm cho nhân loại tất cả đều cải tà quy chính. Tất cả đều thay đổi thành ái hộ tự nhiên. Không có ích kỷ, nâng đỡ lẫn nhau người tốt, thánh nhân nhiều chút, nhưng là lại bị dị tộc nô dịch, trở thành nô lệ, trở thành thức ăn, hướng không tịch bảo kê, thực không khỏa bụng, không có hy vọng, chẳng làm cho nhân loại tất cả đều biến thành ác ma. Biến thành ăn dị tộc thịt, uống dị tộc huyết, đem dị tộc nữ nhân toàn bộ cưỡng gian rồi giết chết xong. Nam nhân tất cả đều làm nô đãi, sau đó đem dị tộc văn minh phá hủy, nuôi dưỡng bọn họ trở thành thức ăn, cho đến bọn họ biến thành quý trọng bảo vệ sinh vật. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp tới lập pháp bảo hộ bọn họ. Lại để cho một ít cuối cùng buồn chán bảo vệ môi trường nhân sĩ tới khiển trách nhân loại chính. Mình được, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Bởi vì quá mức kích động, Đoạn Duệ mãnh mở cặp mắt ra, hắn nụ cười hài lòng dữ tợn, cả mắt đều là cừu hận, nhưng là đập vào mắt nơi tình hình lại không phải như hắn suy nghĩ cái gì thay vợ cung thành thịt, mà là mấy con cánh tay cơ giới đang ở trước mắt hắn cách đó không xa đi lang thang. Hắn tự thân là chính sử cùng một cái to lớn tủ kiếng từ bên trong. Cái này trong ngăn kéo tràn đầy màu xanh nhạt, ấm áp chất lỏng. Hoa, Đoạn Duệ bị dọa sợ đến cơ hồ nhảy. Chỉ nghe oanh nhất thanh muộn hưởng, đầu hắn liền đụng vào một khối cứng rắn trên đài kim loại. Cơ hồ đụng hắn thiếu chút nữa đã hôn mê. Thật lâu sau, hắn mới ngạc nhiên phát hiện hắn lại có thể ở nơi này lãnh đạm chất lỏng màu xanh biếc bên trong hô. Hấp. Mặc dù nói chất lỏng chảy qua phổi cảm giác không hề tốt đẹp gì, nhưng là tuyệt đối không giống như là bị nước chảy chất lỏng hít thở không thông lúc cảm giác. Chẳng lẽ ta không có trọng sinh, mà là bị cái gì nắm giữ vượt qua khoa học kỹ thuật dị tộc sinh vật có trí khôn cho bắt được, sau đó đem ta sửa đổi, đem ta đem ra làm vật thí nghiệm. Trước XX, sau XX, sau đó từ hoa cúc nơi XX. Phi phi, hẳn là liên quan tới chiến đấu binh khí thí nghiệm đi. Tỷ như nhân loại cái này, kỳ lạ, chủng tộc dùng phương thức nào đó sửa đổi sau. Nói không chừng có thể xuất hiện siêu cường dị biến, cường đại chiến lực, sau đó ta ngược lại nhất cử hủy diệt cái chủng tộc này. Mang theo cái này chiến lực trở lại trong nhân loại, sau đó chiêu binh mãi mã, sau đó vung tiếu sơn lâm, sau đó thành dựng nước ra, khôi phục văn minh nhân loại, đem những thứ kia dị tộc cho. Đoạn Duệ rúc lại trong chất lỏng động một cái cũng không dám. Trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man cái gì đó, đồng thời con mắt len lén hướng về kia mấy con cánh tay cơ giới nhìn đi. Kỳ quái là, này cánh tay cơ giới cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tựa hồ đối với hắn tỉnh lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đoạn Duệ kỳ quái nhìn về phía tủ kiếng ngoài. Hắn trong lúc nhất thời thật là không nghĩ ra hết thảy các thứ này rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa đầu lại vô cùng đau đớn, cho nên hắn chỉ có thể vươn tay ra sờ suy nghĩ đầu. Nhưng là trong giây lát, hắn kinh hãi phát hiện mình cánh tay biến thành kim loại. Không, hẳn là hắn toàn thân cao thấp bị một tầng kỳ quái kim loại bọc lại ở trong đó. Hắn vẫn cảm giác được bọc lại ở kim loại bên trong máu thịt tứ chi. Nói như thế nào đây? Giống như mặc một cái dán chặt nhục thân sắt thép đồ bó sát người. Mẹ nó, hay lại là mang quần lót kiểu. Bất quá như đã nói qua, nếu toàn thân cũng bao gồm tầng này kim loại đồ bó sát người. Như vậy đầu hắn tại sao sẽ còn đụng đau như vậy đây? Đoạn Duệ rất kỳ quái lấy tay sờ về phía rồi đầu. Nhưng là hắn còn không có sờ tới trên đầu. Bỗng nhiên trên đầu chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng. Nhất thời cả đầu đều có một loại bị cái gì bao vây lại cảm giác. Hắn cũng cảm thấy mắt tối sầm lại. Tâm lý lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Chỉ cho là mình bị tổn thương gì. Hoặc là giống như dị hình bộ phim này như thế. Bị cái gì cho sống nhờ, bị dọa sợ đến hắn hồi lâu không dám nhúc nhích một chút. Bất quá còn không chờ hắn làm ra quyết định gì, bỗng nhiên trước mắt chính là sáng lên, một mảnh xanh mơn mởn quang mang bắn vào đến trong đôi mắt. Hừ, đây là cái gì? Đoạn Duệ chỉ cảm thấy hắn phảng phất đang chơi cái gì khoa huyễn bắn nhau trò chơi. Trước mắt thế giới biến thành xanh mơn mởn một mảnh. Nhìn có chút quái gì, bất quá ngược lại vẫn là rõ ràng. Hơn nữa càng để cho hắn cảm giác ngạc nhiên là, mỗi khi hắn thị giác tập trung hướng một nơi lúc, ở tầm mắt bên cạnh sẽ gặp xuất hiện liên tiếp xếp hàng tiếng Hoa. Đưa hắn sở chứng kiến đồ vật cho phiên dịch giải thích đi ra. Tỷ như bây giờ hắn thật sự phao chất lỏng là một loại tên là chấp niệm hòa tan dịch đồ vật. Còn có những thứ kia kim loại cánh tay chính là sử dụng một loại tên là siêu điện từ kim loại thật. Sự chế tạo, hơn nữa để cho hắn cảm giác giật mình là, khi hắn hướng chung quanh loạn thoáng qua nhìn loạn lúc, những giải thích này văn tự lại biểu hiện rồi cái này kim loại căn phòng tên. Đảo phục sinh 42 tầng quân đội linh hồn thứ 74 hào phòng thí nghiệm. Thật sự chúc quốc người sử dụng Trung Quốc. Mà ý tứ, những chữ này mắt Đoạn Duệ phần lớn đều biết, tỉ như đảo phục sinh là hắn biết, đó là trên Thái Bình Dương một cái chứ danh địa điểm du lịch. Phòng thí nghiệm hắn cũng biết, không có cái nào không chính là một ít khoa học kỹ thuật nghiên cứu loại địa phương. Trung Quốc chứ sao, là hắn đó người Trung Quốc, cái này còn có cái gì không biết. Bất quá khi những chữ này mắt liên tiếp lúc, hắn nhưng là nhìn đến không giải thích được, những thứ này cao khoa học kỹ thuật đồ vật là Trung Quốc chế tạo. Hoặc giả nói là thuộc về chính phủ Trung Quốc phương diện. Hơn nữa còn là xây ở đảo phục sinh vị trí, nhưng là vì sao lại bay đến châu Á trong đại lục đây? Nơi này cách kia đảo phục sinh nhưng là có xa vạn dặm a. Những thứ này vậy thì thôi, tạm thời là nghe thiên thư đi. Bất quá cái kia quân đội linh hồn là cái gì Đông Đông? Chẳng lẽ chính là những thứ kia bên trong truyền thuyết Long Tổ loại siêu cấp đặc dị công năng? Chiến đội, Đoạn Duệ càng nghĩ càng không giải thích được. Hắn theo bản năng thu cánh tay về, lại không cẩn thận đem trước mắt tủ thủy tinh cho lau một chút. Tiếp lấy cái này tại hắn trong tầm nhìn giải thích là thủy tinh công nghiệp đồ vật trực tiếp biến thành nát bấy, rào một tiếng, hắn liền theo chấp niệm hòa tan dịch từ trước mắt thủy tinh lỗ hổng trung tuột ra. Này chợt một cái bên dưới hắn là như vậy kinh hãi. Hạ Ý Trương khai hai tay đi lôi kéo chung quanh vật nhô lên. Tiếp lấy lại nghe được đùng đùng hai tiếng giòn vang. Lại bị hắn trực tiếp đập vỡ vụn rồi hai khối thủy tinh công nghiệp. Này mới khiến hắn trơn nhãn rơi đến trên mặt đất. Còn bà nó, liền cấp quốc gia phòng thí nghiệm cũng làm đậu hủ nát một bộ này. Đáng đời từ kia đảo phục sinh nổ bay tới nơi này. Đoạn Duệ trên người ngược lại là không đến nơi, đến trốn, chỉ là lần này lại đem hắn dọa cho không được. Trước mắt hết thảy các thứ này vốn là lộ ra dị thường quỷ dị. Đột nhiên lại từ kia an tĩnh trong tủ kiếng cho chảy xuống đi ra. Lần này kinh sợ để cho hắn thiếu chút nữa thì tức miệng mắng to đứng lên. Bất quá nghĩ lại, có cái gì không đúng a? Nếu phòng thí nghiệm này vốn là đảo phục sinh, lại không bàn về là nguyên nhân gì chạy đến nơi này đến. Chỉ là này trình độ cứng cáp cũng đã đại biểu đem không thể nào là đậu hủ nát công trình. Nghĩ đến bên trong thủy tinh công nghiệp chắc cũng là chân thực đi. Không phải là thủy tinh công nghiệp thay đổi giòn rồi, mà là hắn trở nên lực đại vô cùng mới đúng. Là, hắn mặc trên người này thân bó sát người khôi giáp tuyệt đối là vượt qua khoa học kỹ thuật. Nói không chừng hay lại là cái gì ở đảo phục sinh moi ra xa cổ văn minh vượt qua khoa học kỹ thuật. Chiến giáp, những thứ kia, điện ảnh, manga, truyện tranh thượng không đều là như thế sao? Mụ, lần này phát đạt, bọn lão tử sau này ăn bánh bao đều ăn hai cái. Một cái dính đường trắng, một cái dính hồng đường. Đoạn Duệ ngồi ở chỗ đó chỉ ngây ngốc ngẩn người. Hắn không ngừng giơ tay lên thông qua lục sắc thị giác cẩn thận ngó nhìn. Ở lục sắc trong thị giác, bao trùm toàn thân hắn chiến giáp tên là quân đội linh hồn mang theo chiến giáp. Cấp bậc phi nhập ma cao cấp, uy lực là tam đương lượng, dự trữ nhiên liệu là 180 năng lượng tiêu chuẩn. Ngay tại Đoạn Duệ cẩn thận xem xét này quân đội linh hồn mang theo chiến giáp. Cùng thời điểm đang quen thuộc tự thân tăng mạnh mười mấy lần cự lực lúc. Bỗng nhiên từ bên ngoài phòng truyền tới một trận nổ lớn. Đồng thời truyền tới còn có một trận tiếng khóc kêu. Giọng nói của này Đoạn Duệ quá quen thuộc. Đó là nhân loại tiếng khóc kêu. Đoạn Duệ mãnh từ mặt đất đứng lên. Cất bước liền hướng căn phòng trống chỗ nơi cửa chính chạy đi. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp từ nơi này đại môn chui ra đi, mà là dán đại môn chỗ lỗ hổng nhìn ra phía ngoài đứng lên. Vừa nhìn xuống thiếu chút nữa đem xuất huyết não cũng cho tức điên mờ. Giờ phút này bên ngoài phòng sắc trời đã đen thùi, nhưng là bên ngoài lại truyền tới từng trận ánh lửa. Ở nơi này bên ngoài phòng, ở nơi này sơn cốc trên đất bằng, mấy trăm tên miền đồi núi man tộc vây quanh ba bốn cái đại hỏa chất. Từng cái đại hỏa chất cạnh cũng ngồi hơn trăm tên nhân loại. Là, nhân loại, giờ phút này Đoạn Duệ tầm mắt vẫn hay lại là cái loại này lục sắc tầm mắt. Tôi viễn thị thấy khoảng cách đạt tới hơn ngàn thước trở ra. Mà trong phạm vi hết thảy hắn cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Miền đồi núi man tộc, nhân loại, tọa lang. Đầy đủ mọi thứ đều tại hắn lục sắc trong tầm nhìn hiện ra. Rậm rạp chằng chịt gần ngàn người. Từng cái hiện lên trong tầm nhìn. Những nhân loại kia, tất cả đều là hắn chỗ doanh khu điểm tụ tập nhân loại. Chỉ là nơi này chỉ có 400 người vừa tới tả hữu. Ít nhất có mấy chục người không thấy tung tích. Khả năng đang chống cự những vùng đất núi này man tộc lúc bị giết. Cũng có thể là trên đường bị bỏ xuống, hoặc là ẩn núp chạy trốn, nhưng là lớn hơn khả năng bị ăn sạch rồi. Đoạn Duệ tận mắt thấy kia mấy đống lớn trên đống lửa, mười mấy bộ nhân loại thi thể bị gỗ đỡ đốt thi đến. Những sơn đó địa man tộc nói ra nhân loại thi thể ở nơi nào ăn nhiều đại tước. Trên đất còn có rất nhiều thi thể hài cốt tồn tại. Đây là một cái thế đạo gì a? Đoạn Duệ chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn nham tương không ngừng phun trào. Cái loại này khó chịu, chán ghét, khổ sở, phẫn nộ, các loại tâm tình thật là bị nghẹn tới cực điểm. Hắn căn bản là bất chấp cái gì, tử liền liền chết đi, ít nhất cũng phải giết chết mười mấy miền đồi núi man tộc mới được. Hắn cũng bất quá là một mười mấy tuổi đại đại nam hài thôi. Cái gì nhẫn nhục phụ trọng, cái gì cất giữ tân hòa, những thứ này hắn đã lại cũng bất chấp, nhấc chân dùng sức đạp một cái, ngăn đỡ ở cửa gian phòng nửa thiếu đại môn cho đạp bay ra ngoài. Tiếp lấy cả người hắn đã sau đó thoát ra căn phòng bên ngoài. Một cước này bên dưới, cự lực vô cùng, ít nhất cũng có 10 tấn cự lực. Đem khối này cao hơn 2 mét đại môn cho đạp bay ra cách xa 100 mét ngoài. Trực tiếp đặt ở đống lửa vòng ngoài hai gã miền đồi núi man tộc trên người. Chỉ nghe lạc tương đương két mấy tiếng. Này hai gã miền đồi núi man tộc trực tiếp bị ép thành thịt nát. Mà Đoạn Duệ càng là không ngừng chút nào. Giẫm đến mặt đất một trận đùng đùng loạn hưởng âm thanh. Cả người phảng phất biến thành bóng đen. Tốc độ nhanh những sơn đó địa man tộc căn bản phản ứng không kịp nữa. Đùng đùng âm thanh, hắn đã xông vào miền đồi núi man tộc đống người bên trong. Nhấc tay nhấc chân tất cả đều là loạn đả loạn truy. Không chút nào đinh điểm chương pháp tồn tại, nhưng là giờ phút này hắn lực đại vô cùng. Mỗi một quyền một cước cũng không nhiều tấn nặng hơn lực đạo. Miền đồi núi mặc dù man tộc cũng là khí lực to lớn, nhưng là so sánh với trước mắt chiếc này hình người xe tăng, vẫn bị đụng phải liền thương, đánh tới sẽ chết, thật là liền một chút chống cự đều không thể. Đoạn Duệ cũng là lòng tràn đầy công phẫn, cái loại này đồng tộc nhân được ăn, tuyệt vọng, sợ hãi, còn có dứt khoát không muốn sống cảm giác. Để cho bây giờ hắn thậm chí ngay cả lý trí cũng không có. Một trận cọng lông chùy cọng lông đánh sau đó, kéo quá thân bên một cái miền đồi núi man tộc chính là hét lên một tiếng. Hai tay dùng sức xé một cái, đem tên này miền đồi núi man tộc trực tiếp cho xé vì lưỡng đoạn. Máu thịt nội tạng nhất thời dính cả người hắn đều là. Miền đồi núi man tộc cũng là sinh vật có trí khôn. Mặc dù là có phải có văn tự, có hay không có văn hóa còn có đợi thương thảo, nhưng là không thể nghi ngờ bọn họ sẽ phẫn nộ, biết sợ. Giờ phút này Đoạn Duệ cả người trên dưới cũng bọc một cái tầng kim loại màu đen. Cả người cao chừng 2 mét vuông tam tả hữu, mặc dù so sánh lại một loại miền đồi núi man tộc lùn không ít, nhưng là một trận này xông vào trong đám người loạn đả bên dưới. Lại bị hắn đánh chết ít nhất 20-30 danh sơn địa man tộc. Lại bắt được một cái miền đồi núi man tộc trực tiếp xé. Trận này điên cuồng nhìn đến chung quanh miền đồi núi man tộc một trận sợ hãi. Nhất thời thì có không ít miền đồi núi man tộc theo bản năng về phía sau lùi ra ngoài. Bất quá những vùng đất núi này man tộc vừa mới quay ngược lại mở không bao xa. Liền bị từ phía sau công kích cho ném bay rồi đầu. Miền đồi núi man tộc lấy dũng rất làm vinh. Như loại này lui bước tộc nhân đều là trực tiếp chém chuyện. Mà chém mấy cái miền đồi núi man tộc trong đám người. Đi ra một cái tay cầm to lớn thanh đồng phủ cực cao miền đồi núi man tộc đến. Núi này địa man tộc cao chừng 3 mét tả hữu. Ước chừng so với chung quanh miền đồi núi man tộc cao nửa thước trở lên. Chuôi này thanh đồng cự phủ càng là to lớn, chừng cao hơn 4 mét, lại so với cái này miền đồi núi man tộc nhân càng phải cao lớn nhiều lắm. Trọng đều có một lượng tấn phân lượng, nhưng là cái này cao lớn miền đồi núi man tộc dơ lên thanh đồng phủ tới lại bắt trước Phật tượng. Là món đồ chơi, quơ múa lúc này thì có vài tên chạy trốn miền đồi núi man tộc bị đem chém thành lưỡng đoạn. Cho đến lúc này, cái này cao lớn miền đồi núi man tộc giống giận hướng Đoạn Duệ chạy tới. Giờ phút này Đoạn Duệ cũng là ngộn một cái tâm. Cái gì tử bất tử loại toàn bộ không để ở trong lòng. Hắn là như vậy hét lên một tiếng, mãnh cúi xuống thân đến, giơ lên bên người một viên mấy người ôm trong ngực đá lớn. Cơ hồ dùng hết hắn toàn thân cao thấp khí lực, liền này là chiến giáp lục sắc tầm mắt trên đều cho thấy siêu trọng dòng chữ lúc. Hắn liền điên cuồng hét lên giơ lên này đá lớn thẳng đánh về phía chạy tới cao lớn miền đồi núi man. Tộc đi, cao lớn miền đồi núi man tộc cũng là mặt đầy dữ tợn hưng phấn. Hắn cũng không tránh không né, giơ lên cự phủ cùng này đá lớn đối oanh đứng lên. Chỉ nghe tí tách một tiếng vang thật lớn, trời mới biết này cao lớn miền đồi núi man tộc trên người lại toát ra một trận hào quang màu đỏ đến. Bọc lại thanh đồng cự phủ, chỉ một cú đánh xẻ đem đá lớn cho đánh thành nát bấy. Rồi sau đó cự phủ thế đi chưa giảm, vẫn man lực một đòn đánh vào Đoạn Duệ trên ngực, cơ hồ đưa hắn cái này chiến giáp trước ngực cũng bắn cho cong đi xuống, khiến cho hắn bay lên thật cao, rơi thẳng hướng thân hậu kim trúc căn phòng đi. Điều này thôi, mặc dù Đoạn Duệ cảm giác ngực cực độ đau nhức, bất quá hắn lục sắc trong tầm nhìn lập tức liền xuất hiện một chuỗi văn tự. Phía trên biểu thị chiến giáp phục hồi như cũ thời gian. Còn có đối với hắn thể xác tu bổ thời gian. Hiển nhiên hắn cũng không có bị vết thương chí mệnh. Chân chính chí mạng là này thanh đồng cự phủ thượng mang ra khỏi hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ này như phụ cốt chi thư thiêu đốt ở hắn chiến giáp thượng. Mặc dù chiến giáp vô sự, nhưng là chiến giáp biểu hiện năng lượng dự trữ nhưng là điên cuồng hạ xuống. Trước sau bất quá mấy giây thời gian, làm ngọn lửa màu đỏ này tắt đi xuống lúc, trên người hắn này là chiến giáp đã chỉ còn lại hơn 20 năng lượng tiêu chuẩn rồi. Đã lâm vào Red Alert tuyến hạ, đây mới thực sự là chí mạng địa phương. Mẹ, liền đấu khí tất cả đi ra. Tại sao nhân loại chúng ta sẽ yếu như vậy? Tại sao nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật lúc trước cũng đã bị U Linh cho hủy diệt? Tại sao? Tại sao? Đoạn Duệ tâm lý bực bội được lợi hại. Trên người hắn này là chiến giáp quả thực lợi hại. Tuyệt đối vượt qua hắn lúc trước thật sự chơi đùa một món tên là dị trần cuộc đời còn lại game. Offline, bên trong động lực thiết giáp trình độ. Nhưng là trước mắt những thứ này dị tộc nhân càng là lợi hại. Thông gia đấu khí đều có. Này nơi nào còn đánh thắng được a? Nếu là có mấy chục thật súng máy, hoặc là đại pháo loại, khả năng còn có thể bằng vào biển người cùng khoa học kỹ thuật tiêu diệt bọn họ. Nhưng bây giờ nhân loại, thật đã muốn diệt tuyệt rồi không? Đoạn Duệ vừa vội vừa nộ, tâm lý rất biệt khuất, không nhịn được búng máu tươi lớn thẳng phun ra ngoài. Cái này máu tươi từ hắn chiến giáp trên mũ giáp nơi lỗ nhỏ phun ra ngoài. Phun một cái đi ra liền dẫn trên lồng ngực của hắn dư nhiệt tia lửa đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Giờ phút này hắn chính khảm nạm ở sắt thép căn phòng trên vách kim loại. Cái này thiêu đốt máu tươi liền theo vách kim loại rơi thẳng hướng căn phòng phần đáy. Ở đó phần đáy bắt đầu cháy rừng rực. Ở nơi này kim loại căn phòng phần đáy là một khối hình người lớn nhỏ khối băng. Này khối băng lại không có tản mát ra khí tức lạnh lẽo. Chỉ là một tầng xương trắng vờn quanh ở khối băng mặt ngoài không tiêu tan. Mà ở này một dạng thiêu đốt nhiệt huyết nhỏ xuống mặt đất sau. Một ít thiêu đốt máu tươi theo mặt đất khe hở thiêu đốt vào kim loại căn phòng địch bộ hạ. Thiêu đốt đến nơi này khối băng ngoài mặt. Nhất thời. Những xương trắng này phảng phất như gặp phải khắc tinh một dạng bị này thiêu đốt máu tươi đốt được. Mở, mà ở này khối băng bên trong. Một cái trong tay trường cung thanh niên chính mở to con mắt ngẩng đầu nhìn lên. Phảng phất đang nhìn cái gì rất để cho hắn ngạc nhiên. Thậm chí là kinh hoàng đồ vật. Theo thiêu đốt máu tươi thiêu đốt hoàn tẫn. khối băng mặt ngoài từng tia kẽ hở xuất hiện. Ba, ba, ba, nhẹ vang lên trong tiếng. Người thanh niên này thân thể có chút run rẩy động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.